Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 56, âm mưu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, là Tào Tháo nhất là nghe tên sáu sao thánh hồn, cũng là một loại chuyên môn thánh hồn, cùng Hạ Dực Diệt Điêu như thế. Thánh hồn tên bên trong có chứa người tên. Mang ý nghĩa loại này thánh hồn chỉ có Tào Tháo bản thân có thể nắm giữ, không thể truyền thừa. 12 yêu thần cùng bá vương cùng về. Thủy Hoàng qua đời, Đại Tần tan vỡ cái kia một khoảng thời gian, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Luận võ lực, Tào Tháo không sánh được chiến thần Lữ Bố. Luận trí lực, Tào Tháo không sánh được Gia Cát, Khổng Minh đám người. Nhưng cuối cùng thành lập Bất Hủ bá nghiệp, nhưng một mực là Tào Tháo. Trừ hắn cái kia phần khí khái ở ngoài, loại này chuyên môn thánh hồn cũng trợ hắn rất nhiều. Chỉ cần có người tụng niệm tên của hắn, hắn có thể xuất hiện ở thánh hồn đại lục bất kỳ góc tối. Có thể nói ở khắp mọi nơi. Ở cái kia đoạn càn quét yêu tộc trong năm tháng, Tào Tháo không biết lấy này cứu bao nhiêu anh kiệt mệnh. Dù sao 12 yêu thần ngã xuống, sau yêu tộc đỉnh cao vương giả cũng còn có 10 vị trở lên. So với yêu thần nhóm sơ lược yếu, cũng nhược không đi nơi nào. Đương nhiên, có hay không phát động thánh hồn, có hay không nghe người khác hô hoán, do Tào Tháo bản thân quyết định. Ở Quy Tùy Thọ gọi thánh hư ảnh trước mặt cho thấy thân phận, Tào Tháo lường trước Hạ Dực bản thể tất nhiên sẽ không nhịn được đọc lên tên của hắn. Có thể thuấn di qua đi. Không ngờ thuận buồm xuôi gió chuyên môn thánh hồn lần đầu mất đi hiệu lực, bị Hạ Dực đuổi trở lại. Hạ Dực lần thứ hai hô hoán, hắn quyết định thử một lần nữa. Thánh hồn lực lượng toàn lực vận chuyển, nhưng vẫn là không cái gì năng lực chống cự bị đưa trở về. Hạ Dực lần thứ ba hô hoán, hắn không cho là Hạ Dực đồng dạng sai lầm sẽ phạm lần thứ ba. Cho rằng Hạ Dực lần này là nhìn hắn thánh hồn lực lượng không duyên cớ tiêu hao mất không ít, muốn gọi hắn qua đi nói chuyện. Ai biết lần thứ ba bị đưa trở về. Sau đó Hạ Dực lần thứ bốn, lần thứ năm, lần thứ sáu hô hoán hắn, cho hắn biết chính mình đối với Hạ Dực tính cách phán đoán thật giống ra sai lệch. Không nên a, có thể viết ra Quy Tùy Thọ như vậy thơ văn. Chuyện này quả thật viết đến ta tâm khảm bên trong thơ văn. Hạ Dực lão sư hẳn là cùng ta đồng nhất loại người a. Thấy Thái Tổ thật giống ăn con ba ba vẻ mặt, Ngụy Vương bốn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ở đằng xa không dám nói ngữ, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, loại này thánh hồn bọn họ quá rõ ràng. Hoặc là nói Đại Ngụy Vương phòng mấy trăm năm qua vẫn có ý định ở tuyên dương nó, thậm chí đem Tào Tháo lợi dụng loại này thánh hồn diệt yêu cố sự từng cái biên soạn thành truyện ký phân tán đi ra ngoài. Đây là có thể có lợi. Võ thánh loại này bảy sao thánh hồn, ở Quan Vũ khi còn sống phân vẫn là 6 sao. Quan Vũ qua đời sau, nhưng bởi vì thế nhân có cảm giác quan công trung nghĩa, vì hắn lập võ thánh từ trăm năm tế bái mà lên cấp 7 sao. Nếu như đem nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến này sau chữ tuyên dương thành tục ngữ, vậy nó nên cũng có một tia cơ hội thăng cấp thành 7 sao. Nhưng đối mặt đỉnh cao yêu vương, nhân tộc đỉnh cao vương giả đều chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Chuyên môn thánh hồn lại bị mới vừa vào vương giả cảnh giới Hạ Dực cho trở ngại. Bảy sao thánh hồn thật liền lợi hại như vậy. Hạ Hầu Cự bắt đầu trột ra. Thấy Tào Tháo không chuẩn bị lại dùng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến cho mình soạt thánh hồn kinh nghiệm, Hạ Dực bản thể đình chỉ không ngừng nghỉ hô hoán. Ngưng Trọng cùng Thượng Quan Ngọc cùng Nhạc Minh nói rõ tình huống, thuận tiện thỉnh thoảng lại nói lại Tào Tháo tên. Quy Tùy Thọ gọi thánh hư ảnh thì lại trực tiếp cao giọng tụng niệm. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, nếp nhăn hóa dài, tóc bạc biến thành đen. ngược lại là dùng Tào Tháo thánh hồn lực lượng. Hạ Dực trực tiếp quang côn đem hư ảnh dáng dấp chuyển hóa thành thanh niên. Sau đó hắn cũng không lý Tào Tháo, tự nhiên đi tới phía sau vách tường nơi sờ sờ, nói, cũng thật là ta tẩm lăng. Hắn lại nhặt lên trên đất quan tài mảnh vỡ, hướng về tẩm lăng trung tâm nhìn ngó, cũng còn tốt, người cuối cùng cũng coi như biết đổi một cái quan tài. Thật giỏi, hắn nhìn về phía Tào Tháo, đây là một loại khác loại chết mà cùng huyệt sao? Giờ cho quỷ gì, cho tới nhìn thấy Tào Tháo, ở ban đầu thán phục sau khi, hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Trên thực tế hắn sớm có phương diện này suy đoán, ở xuyên qua trước, Tam Quốc diễn nghĩa kịch truyền hình cùng sách hắn đều có xem qua. Còn rất yêu thích vị này Tào lão bản, nhưng này Tào lão bản không phải đối phương Tào lão bản. Huống hồ Hạ Dực vừa nghĩ tới chính mình Tam Ca chính là Nghiêu Thuấn Vũ bên trong Thuấn. Cũng không cái gì truy tinh ý nghĩ, đừng nhắc Tào Tháo này, tiện nghi đồ đệ. Coi như là sẽ có một ngày Thủy Hoàng Đế cùng Bá Vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nên cũng có thể coi như không quan trọng. Oan có đầu nợ có chủ. Tào Tháo trên mặt vẻ mệt mỏi cấp tốc thu lại. Thân là đỉnh cao vương giả hắn thánh hồn lực lượng tốc độ khôi phục cực kỳ khuếch đại. Bình tĩnh nói rằng, xóa đi Hạ gia lịch sử mệnh lệnh là ta truyền đạt. Ta cho rằng lão sư đã chết. Nếu là sẽ có một ngày hóa thành cô hồn dã quỷ trở về báo thù, ta nằm ở đây có thể thuận tiện lão sư tìm kiếm. Hạ Dực không tin, lắc đầu nói, có lúc người chính là rõ ràng rất sợ một chuyện, lại vì duy trì mặt mũi làm bộ dửng dưng như không. Ngươi là sợ sệt gặp báo ứng, sợ ta hóa thành cô hồn dã quỷ tìm đến ngươi báo thù mới nằm ở đây chứ. Cho mình thêm can đảm một chút nhi. Hiện tại, ta thật sự trở về. Hả, lão sư, nói có lý. Có thể hiện tại hình như là lão sư ngươi đang sợ ta. Chỉ dám mượn dùng gọi thánh hư ảnh cùng ta giao lưu. Tào Tháo nói, đúng, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Hạ Dực trực tiếp quang côn nhận dưới. Có điều ta chạy trốn khá là nhanh. Bản thể thấy ngươi kỳ thực cũng không sao, chính là vừa bảy sao phong vương, liền bị truy đến đầy thánh hồn đại lục chạy, vậy ta mất mặt cỡ nào a? Tào Tháo không khỏi cười to, xoay người đối với Ngụy Vương bốn người nói, các ngươi đi ra bên ngoài hầu, là, Thái Tổ, thầy trò đối thoại bốn người hoàn toàn không dám xen mồm, đã sớm đợi đến không dễ chịu. Nghe nói Tào Tháo, bốn người như được đại xá, vội vã rời đi, Hạ Dực nhìn ngó bọn họ, hỏi, tuổi tác nhỏ nhất chính là hiện nay Ngụy Vương Tào Trinh chứ? Một cái vô dụng hậu bối, không có một chút nào Ngụy Vương khí khái. Tào Tháo vuốt cằm nói, không sai, ta nhớ tới hắn kế nhiệm Ngụy Vương thật giống không mấy năm. Hơn nữa có ngươi vị này Thái Tổ ép ở trên đầu. Hắn cũng rất khó bồi dưỡng được duy ngã độc tôn khí chất. Huống chi hắn như duy ngã độc tôn, nên ngươi lo lắng. Hạ Dực nói, sẽ không, ta sẽ không phạm vào cùng lão sư như thế sai lầm. Chỉ có bốn người bọn họ cùng đến, mới có thể mở ra ta tẩm lăng. Từ Hạ Dực ở này 800 năm sau mới thức tỉnh lại. Tào Tháo liền phán đoán ra Hạ gia khẳng định ra chẳng ra gì hậu bối. Hạ Dực không có phủ nhận, than thở, thế sự khó liệu a, lại như ta quy tuy thọ truyền thừa vốn là cho ta Hạ gia hậu bối lưu. Ai biết sẽ bị ngươi được, sau đó ngươi này lượng món hời lớn đệ tử còn ngược lại muốn triệt để vong ta Hạ gia. Tào Tháo không, biến sắc chút nào. Lão sư ngươi chưa bao giờ hỏi ta nguyên do, nói vậy là trong lòng hiểu rõ. Hạ Dực gật đầu, biết đại khái, nhưng ta không biết ngươi cụ thể hiểu rõ mấy phần, lại là từ chỗ nào hiểu rõ. Ta biết phụ thần mười giới, biết lão sư ngươi là từ chủ giới đến dò đường người. Cũng biết tu sĩ chúng ta chín sao đường bị cắt đứt. Tào Tháo chậm rãi nói, ta năm gần 200 tuổi thời điểm đi tới 7 sao tu hành đường điểm cuối. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác này không nên là phần cuối. Siêu tập tư liệu cùng với lâu dài văn hiến, tìm tới Thủy Hoàng đế Giả Lăng, từ lăng bên trong tài liệu, biết được thời kỳ thượng cổ tu sĩ có thể sửa đi tới 9 sao. Sau lần đó, ta gặp phải Hầu Yêu Thần. Hầu Yêu Thần, Hạ Dực truy hỏi, là vốn nên chết ở Bá Vương trong tay Hầu Yêu Thần. Nó nói rõ với ta tất cả chân tướng. 9 sao đường là bị do người cắt đứt, tu sĩ khó thành thứ 8 cảnh. Còn nói cho ta ngươi sự tình, lại là Hầu Yêu Thần. Hạ Dực vừa bất ngờ lại không ngoài ý muốn. Này tựa hồ nói xuôi được. Hầu Yêu Thần giết Tam Ca cũng là bởi vì muốn xóa đi Hạ gia chứ. Chỉ là nhưng có mấy cái điểm đáng ngờ. Chư Yêu Thần vì là Hầu Yêu Thần cung cấp không có mặt chứng minh. Không giống giả bộ, Hạ Dực mới từ phần mộ bên trong đi ra thời điểm. Hầu Yêu Thần cũng rõ ràng có cơ hội giết chết hắn. Nhưng không hề động thủ. Còn có, Tào Tháo thở dài nói. Thao khi còn nhỏ nhận được lão sư truyền thừa chỉ dẫn. Mới có sau đó đại ngụy Thái Tổ Tào Tháo. Nếu là biết lão sư ngươi còn sống trên đời, Thao có lẽ sẽ cùng ngươi thương nghị làm việc. Nhưng đến bây giờ, cừu hận khủng đã không cách nào hóa giải. Hắn quay về Hạ Dực hư ảnh chắp tay khom người. Hành sư lễ, nói, Hạ Dực lão sư, xin nhận Tào Tháo cúi đầu. Sau đó, làm cái kết thúc đi. Ngoặc kép, người thăm dò đến 5 sao thánh hồn. Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Trước mặt thăm dò độ 1%. Hắn thánh hồn lực lượng dâng trào sinh động lên. Hạ Dực mi tâm ngưng lại. Ngươi muốn giết ta? Ta đều nói rồi. Ta chạy trốn rất nhanh. Ngươi chuyên môn thánh hồn cũng không làm gì được ta. Tào Tháo khẽ vuốt thân kiếm. Nói, ta đi không đến lão sư bên người. Nhưng có thể để cho ngươi tới. Ngày hôm nay dưới anh hào. Duy lão sư cùng thao tai. Ngoặc kép. Ngươi thăm dò đến 6 sao thánh hồn, uống rượu luận anh hùng, trước mặt thăm dò độ 0.1%, chế châu châu thủ trong phủ, Hạ Dực bản thể chính một bên phân tâm tẩm lăng, một bên hưởng dụng châu thủ phủ yến hội, bởi vì Tào Tháo còn tồn tại hậu thế tin tức, thượng quan Ngọc Nhạc Minh này hai tên vương giả đều ăn được không tư không vị. Hạ Dực cũng mất tập trung. Yến hội bầu không khí tương đối trầm trọng. Chu Tiểu Tiên đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lão sư, mọi người rời mắt qua đi. Chỉ thấy Hạ Dực một mặt kinh ngạc. Thân hình nhanh chóng làm nhạt biến mất. Trước mắt quang ảnh lưu chuyển. Tiến vào một tòa trong phòng nhỏ. Cùng Tào Tháo ngồi đối diện nhau. Trước bàn bếp lò lên. Đang có tiểu hỏa chậm nấu. Cây mơ mùi rượu tứ tán. Lão sư, Tào Tháo kính ngươi một chén. Tào Tháo mỉm cười, giơ ly rượu lên, nhưng mà mang đến trước ngực. Bỗng nhiên mi tâm một nhăn, đối diện dần dần ngưng tụ Hạ Dực bóng người, càng biến thành một bàn. Heo sữa quay, châu thủ trong phủ, Hạ Dực trước người một bàn heo sữa quay biến mất không còn tăm hơi. Hắn khẽ nhả khẩu khí. Đối với đang ngồi mọi người lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Đại ngụy tẩm lăng bên trong, Tào Tháo biến mất nửa phút bóng người lần thứ hai xuất hiện. Hạ Dực hư ảnh mang theo cảm khái nói, không hổ là ngươi a, này hai loại thánh hồn phối hợp, ngươi muốn giết người thực sự là khó giải, cũng còn tốt ta làm lão sư, chung quy là kỹ cao một bậc. Ngoặc kép, lão sư cười chê rồi, lại một lần thất bại. Tào Tháo vẫn chưa quá khuyết điểm rơi. Chỉ là cảm khái nói. 7 sao thánh hồn quả thực huyền dây. Dĩ nhiên có thể đem ta thánh hồn mục tiêu tái giá đến một bàn lợn sữa lên. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ha ha, cười to hai tiếng. Hắn lắc đầu nói. Xem ra dễ dàng giết không chết lão sư. có điều huy hoàng đại thế không thể ngăn cản. Đại Ngụy nhất thống bảy quốc ở ta thức tỉnh thời khắc đó liền đã thành chắc chắn. Không dối gạt lão sư, Tấn quốc Sở Mã Thị cũng là Tào Tháo hậu chiêu. Ta Đại Ngụy cách nhất thống chỉ kém Kim, Tề, Trịnh tam quốc, lão sư ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Tấn quốc Sở Mã Thị, hậu chiêu, tại sao ta cảm giác ngươi phải cẩn thận một chút? Hạ Dược hơi nhíu mày nói, ngươi muốn mượn dùng nhất thống, đem Ngụy Vương Thánh Hồn tăng lên tới 7 sao, ngưng tụ thứ 8 ngôi sao. Tào Tháo nói, không sai, bởi vì 9 sao đường cắt đứt, giao quang tinh khoảng cách đệ bát tinh khoảng cách thực sự quá xa. Tào Tháo vốn định lấy tự thân năng lực cấu kết tinh lộ, có thể đổi lấy nhưng chỉ là không cách nào khỏi hẳn tổn thương. Lái đi không được đau đầu. Hạ Dược bỗng nhiên hơi ngưng lại. Ngươi nói giao quang tinh cùng đệ bát tinh khoảng cách xa. Ngươi cảm thấy thứ 8 ngôi sao ở đâu? Ngươi là làm sao cấu kết? Tào Tháo ngẩn ra. Mới vừa phun ra một chữ. Hắn con ngươi đột nhiên co. Sớm có mơ hồ hoài nghi không khỏi xông tới trong lòng. Nó ở gạt ta. Thứ 8 ngôi sao không ở giao quang tinh ngay phía trước. Hạ Dược lặng lẽ, hầu yêu thần là như thế cùng ngươi nói. Ngươi này cũng chưa chết. Ghê gớm, cái kia hầu tử, ạch a, Tào Tháo nắm nắm 7 sao bảo kiếm hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Kêu thảm một tiếng, bảo kiếm tuột tay, hai tay che đầu đau hô. Ngã xuống đất, chuyện này, đừng tại chỗ tạ thế a. Hạ Dược hư ảnh sau chuyển vài bước, trong lòng cũng tràn đầy không rõ. Hầu yêu thần dĩ nhiên lừa dối Tào Tháo. Tại sao? Rõ ràng Tào Tháo là có cơ hội có thực lực nghịch hướng kết thành viên thứ hai tinh. Này đối với sự phản kháng của bọn họ, đối với bọn họ mưu tính rất có lợi. Còn tính bài ngoại, không, không đúng, dính đến hầu yêu thần sự tình. Đều là trước sau mâu thuẫn. Lúc này, Hạ Dược đột nhiên nhớ tới địa cầu Tây Du Ký bên trong chữ danh cầu đoạn. Thật giả Mỹ Hầu Vương, dựa theo địa cầu là đại não giới. Tất cả phóng phản ứng ở Thánh Hồn Đại Lục tình huống tới nói. Không phải là không có khả năng. Hạ Dược hơi cảm thấy nghiêm nghị, nhìn phía trên đất thống khổ lăn lộn Tào Tháo. Đây là bị lừa thảm rồi a. Muốn thí sư tiện nghi đồ đệ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.